Nguyên Tôn, chương 1474, Thế gian nỗi khổ, góc truyện audio.com, tràn ngập không khí lạnh từ Lộ Gia càng vắng lặng hơn vương cung chỗ sâu, đại môn đóng chặt nhiều năm kia chậm rãi mở ra, một bóng người xinh đẹp từ từ đi ra. Bóng người xinh xắn kia, vẫn như cũ còn hất lên đêm hôm đó mũ phượng khăn quàng vai, tinh tế mà yểu điệu dáng người tại dạo bước nhẹ nhàng ở giữa, phác họa lấy động lòng người đường cong. Trên tầm mắt rời, một tấm trắng nõn như ngọc dung nhan tuyệt mỹ khắc sâu vào tầm mắt, khuôn mặt kia cũng vẫn như cũ là như vậy phong hoa tuyệt đại, đủ để cho giữa thiên địa sắc thái đều là trở nên ảm đạm xuống. Hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ hiện ra thật mỏng ánh sáng, ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, mũi như núi xa chập trùng, làm cho toàn bộ gương mặt đều lộ ra lập thể tinh mỹ rất nhiều, lại đến rời chính là một đôi song đồng. Đã từng cảm giác quen thuộc, ở chỗ này rốt cục xuất hiện biến hóa. Dĩ vãng nàng, song đồng mặc dù thanh lãnh đạm mạc nhưng chung quy tại sóng mắt lưu động ở giữa, hoặc là nói dừng lại tại một ít người trên thân lúc còn mang theo một tia đáng quý nhiệt độ. Nhưng mà giờ khắc này, một đôi đồng tử mỹ lệ kia, lại là phảng phất là thâm thúy sâu trong tinh không, để cho người ta nhìn không thấy cuối cùng, đồng thời cũng sinh ra một loại do sâu trong linh hồn phát ra e ngại thậm chí sợ hãi. Trong ánh mắt kia cũng không tồn tại bất luận kẻ nào tính giống như ba động, phảng phất thiên địa vạn vật ở tại trong mắt cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Nàng vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, vùng thiên địa này phảng phất đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ, dường như đang phát ra một loại nào đó thần phục thanh âm. Nơi này Thương Huyền Thiên, nguyên bản Trung Nguyên mới là thiên chủ, có khống chế thiên địa quyền hành, nhưng nếu như lúc này Trung Nguyên ở chỗ này mà nói, hắn liền sẽ phát hiện, hắn quyền hành tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Đó là vị cách phía trên hạn chế. Loại cảm giác này liền như là một cái đại tướng nơi biên cương tại một vực trường khống quyền bính, không người khắc chế, có thể có khi một ngày đế vương phủ xuống thời giờ, vậy cái gọi là quyền hành tự nhiên là bị áp chế xuống dưới. Chu Nguyên chỉ là thiên chủ, mà người trước mắt, thì là trời sinh thần linh, nàng không phải yêu yêu, mà là đệ tam thần. Đồng tử của nàng không mang theo mảy may tình cảm nhìn một chút bốn phía, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình chỗ khoác tiên diễm váy đỏ thon dài bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ. Sau một khắc chỉ thấy trên người nàng chỗ khoác quần áo, lập tức như là bắt đầu phai màu đồng dạng, đỏ tươi diệt hết, cuối cùng biến thành một thân không dính vào bụi bặm quần áo màu trắng. Mà lại không chỉ quần áo phai màu, trong khu vực này tất cả màu đỏ sự vật đều là tại tiêu tán, hóa thành hư vô. Loại cảm giác này tựa hồ là nàng cũng không rất ưa thích loại màu sắc này đồng dạng. Oanh, lúc này, đột có một đạo bóng ma bao phủ xuống, đại địa trong oanh minh có một đầu hơn 10 trượng tả hữu cự thú nhảy xuống, rơi vào nàng sau lưng. Con cự thú kia, người khoác từ kim lân giáp, mỗi một mai trên lân giáp mặt đều mơ hồ có thể thấy được đường vân cổ lão, nó bộ dáng trong tôn quý ẩn chứa hung sát chi khí, hơi thở phun ra nuốt vào ở giữa có hắc khí cuốn lên, chỗ lướt qua phảng phất ngay cả hư không đều bị nuốt hết cuốn đi. Thú đồng lăng liệt mà tràn đầy uy vũ, có uy áp kinh khủng như ẩn như hiện dẫn tới hư không. Góc truyện audio.com, đều là tại sụp đổ, bộ dáng quen thuộc kia đương nhiên đó là Thôn Thôn. Chỉ bất quá so với ngủ say trước đó, nó hiển nhiên cũng đã nhận được cực kỳ đáng sợ tăng lên, cấp độ kia tán phát uy áp không chút nào kém cỏi hơn tam liên cảnh thánh giả. Nhưng nó trong thú đồng kia lại không đã từng giảo hoạt nghịch ngợm, ngược lại là tràn ngập nồng đậm sát khí, giống nhau nó cái kia tiên thiên thánh thú uy danh. Hiện tại nó cũng không còn là Thôn Thôn, mà là cái kia uy danh hiển hách Tổ Thao. Đệ tam thần nhìn Tổ Thao một chút, sau đó liền cất bước đi ra hoa uyển, trên gương mặt tuyệt mỹ không thấy mảy may tình cảm. Một thần một thú đi ra mảnh này bị phong bế khu vực, sau đó tại vậy bên ngoài, gặp được rất nhiều hoảng sợ vương cung thủ vệ. Tại thủ vệ kia phía trước nhất chính là nghe được bẩm báo vội vàng chạy tới Chu Kình cùng Tần Ngọc. Hai người nhìn thấy đi ra yêu yêu, đầu tiên là sắc mặt đại hỉ, nhưng chợt cũng cảm giác được một chút không thích hợp, vui mừng thời gian dần trôi qua thu liễm. Tần Ngọc có chút không nhịn được muốn lên tiếng, yêu, nhưng còn chưa nói xong, liền bị sắc mặt có chút nghiêm túc Chu Kình kéo lại. Chu Kình nhìn chằm chằm Tần Ngọc hướng về phía nàng chậm rãi lắc đầu. Tần Ngọc gắt gao cắn môi, hốc mắt lại là trở nên đỏ bừng, nước mắt theo gương mặt lăn xuống tới. Đi ra hoa huyền đệ tam thần ngược lại là cũng không để ý những này, hoặc là nói từ nàng đi ra lúc ánh mắt liền chưa từng nhìn qua đám người một chút, nàng xem, hẳn là vùng thiên địa này. Lại sau đó, nàng chính là phóng ra chân ngọc đẹp đẽ tiểu xảo, như vậy không có tì vết hoàn mỹ đồ vật đồng dạng, chân ngọc rơi xuống, nó thân ảnh đã là nhanh nhẹn mà đi, không thấy tăm hơi. Ở tại hậu phương, Tổ Thao gầm nhẹ một tiếng, thanh âm chấn động thiên địa, nó lắc lắc đầu to lớn, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tòa vương cung này, trong thú đồng dường như lướt qua một tia mờ mịt chỉ ý, bởi vì giờ khắc này, nó mơ hồ cảm giác được một loại không thôi tình cảm. Loại cảm giác này, phảng phất nó từng tại nơi này sinh sống hồi lâu. Nhưng cuối cùng, nó hay là đạp không mà đi, chỉ có gầm nhẹ tiếng gầm gừ tại cái này đại chu thành trên không quanh quẩn không ngớt. Theo một thần một thú rời đi, mảnh khu vực này tất cả hộ vệ đều là mồ hôi rầm rề ngồi liệt xuống dưới, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì lúc trước nhìn thấy bóng người xinh xắn kia lúc bọn hắn cũng cảm giác phảng phất ngay cả tự thân thần hồn cũng sẽ không tiếp tục thuộc về bọn hắn, lúc kia, nếu là bóng người xinh xắn kia nguyện ý, có lẽ chỉ cần hơi suy nghĩ, bọn hắn liền sẽ triệt để chết đi. Chu Kình cùng Tần Ngọc ngược lại là miễn cưỡng duy trì lấy đứng thẳng, nhưng bọn hắn nhưng không có để ý sự sợ hãi ấy, Tần Ngọc mắt đỏ vành mắt nói. Đó là chuyện gì xảy ra? Yêu yêu nàng, Chu Kình lắc đầu, nàng không phải yêu yêu. Chu Kình thở dài một tiếng, khuôn mặt phảng phất cũng là trở nên già đi rất nhiều. Ngươi cũng biết yêu yêu thân phận, cho nên cũng nên đoán được vừa rồi vị kia, không phải yêu yêu, nếu là Thương Nguyên tiền bối bọn hắn nói tới đệ tam thần. Nàng là chí cao vô thượng thần linh, không phải chúng ta con dâu yêu yêu. Chu Kình mà nói tựa như là đao khắc giống như đâm vào Tần Ngọc trong lòng, nàng ngây người một lát sau, rốt cục không nhịn được đau khóc thành tiếng. Tại sao có thể như vậy? Vậy ta yêu yêu đi đâu? Còn có Nguyên Nhi, góc chuyện audio.com, hắn ở bên ngoài đẫm máu chinh chiến chống cự thánh tộc, nếu như hắn biết yêu yêu không thấy, xuất hiện đệ tam thần này, hắn nên sẽ cỡ nào thương tâm a? Tần Ngọc nước mắt rơi như mưa, thân là mẫu thân của Chu Nguyên, nàng làm sao không biết được Chu Nguyên đối với yêu yêu tình cảm, nhưng hôm nay đệ tam thần này, rõ ràng chính là không có bất kỳ tình cảm, phàm thế nhân gian yêu hận cùng nàng hiển nhiên không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chu Nguyên nếu là biết được việc này, thật là sẽ là thống khổ bực nào thương tâm. Chuyện thế gian, còn có so đây càng khổ sao? Mẹ con đồng lòng, giờ khắc này, Tần Ngọc khóc đến thanh âm đều là trở nên khàn giọng. Chu Kình cũng là ngẩng đầu, những lúc như vậy, ngay cả hắn loại này tính tình, đều là đỏ cả vành mắt, cuối cùng cắn răng nghiến lợi mắng. Lão tặc thiên đáng chết này, vì sao muốn như vậy khắt khe khắt con ta. Nhưng mà bọn hắn cũng minh bạch, bất luận bọn hắn như thế nào khóc giống, giận dữ mắng mỏ, chuyện thế gian này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, dưới mắt bọn hắn chỉ hy vọng, nhà mình đứa con kia có thể trở lại bên cạnh của bọn hắn, về phần về sau thiên địa này vận mệnh đến tột cùng như thế nào, liền để nó gặp quỷ đi thôi. Cùng lắm thì cùng nhau hủy diệt chính là, dựa vào cái gì liền muốn con ta đến tiếp nhận những khổ cùng đau nhức này. Cách chương.